Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, Viện Binh. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt luân chuyển, tại chỗ này bí cảnh lỗ hổng, có Bắc vực đỉnh tiêm cao thủ U Minh Thi Hoàng vây quanh. Tự nhiên dẫn tới vạn thú môn người nghiêm phòng tử thủ. Thụ hắn khí tức áp chế. Phụ trách trông coi nơi đây tu sĩ, 10 ngày liền muốn thay phiên một lần, nếu không, liền sẽ tâm thần lay động, có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Như thế ngày qua ngày, trông coi nơi này người viên liền một mạch thay đổi, chỉ có Tôn Hằng sở tại đỉnh núi không có biến hóa. Nơi đó vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc huyết ánh sáng. Thi khí, liền xem như liên minh mấy vị kim đan đến đây, cũng là không cách nào có thể nghĩ, Tôn Hằng khí tức đã cùng chi hỗn tạp cùng một chỗ. Nếu muốn làm hao mòn, cũng sẽ tổn hại cùng hắn căn bản. Cũng may, hơn năm thời gian trôi qua, tình huống của hắn mặc dù không thấy tốt hơn, có thể cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Có lẽ, một ngày hắn liền sẽ tự hành tỉnh lại. Ba, chẳng biết lúc nào, một cái nhỏ bé nứt vang từ Tôn Hằng nhục thân chỗ sâu truyền đến, nơi đó là huyết mạch chỗ sâu nhất, huyền diệu khó dò chỗ, vạn vật sinh linh truyền thừa căn bản. Nứt vang âm thanh tiếp tục không ngừng, một luồng kỳ dị rung động cũng từ hắn trong cơ thể lặng yên hiện lên, tại lấy U Minh Thi Hoàng thi khí, huyết đồ kiếm huyết quang làm đống lửa, lấy tự thân huyết nhục làm lô đỉnh dày vò, dung luyện phía dưới, một vệt mới tinh sinh cơ trung yên từ hắn trong cơ thể hiển hiện. Không giống với nhân tộc yếu đuối huyết mạch, cỗ này có thể kháng hoành thi khí, huyết quang sinh cơ, đến từ thượng cổ dị tộc, thông tí viên hầu, cũng chỉ có loại này cường hãn huyết mạch mới có thể đè xuống ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi hai cỗ khí tức. Trong thoáng chốc, một luồng không nói gì minh ngộ nổi lên trong lòng. Nó để cho Tôn Hằng rõ ràng, chỉ cần lại thêm một mồi lửa, liền có thể để cho thông tí viên hầu huyết mạch lần thứ hai cường hóa. Có thể hiện tại, đã đầy đủ giải quyết trên thân phiền phức. Răng rắc rắc, nhục thân khí huyết như sóng chiều trào lên. Trong cơ thể kim đan điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt phản công trong cơ thể dị dạng khí tức. Bành, giống như trọng chùy rơi đập, che phủ bốn phía huyết quang, thi khí đột nhiên băng tán, nương theo lấy một luồng như chiêu dương dâng lên mới tinh sức sống. Nồng đậm Phật quang trong nháy mắt che phủ toàn trường. Tư, tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, hết thảy tà khí tất cả đều phần hóa. Liền xem như U Minh Thi Hoàng dung luyện vài vạn năm thi khí, vẫn như cũ hóa thành khói xanh lượn lờ, chậm rãi tán đi. Cái kia huyết quang còn tại giãy giụa, có thể cuối cùng không chịu nổi Phật quang dung luyện, dần dần tiêu tán ở không. Bành, thân hình chấn động, nhắm mắt hơn năm Tôn Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, chói mắt thần quang kham nhiên càng hiện, hóa thành hai đảo để cho nhật nguyệt thất sắc thần quang. Nhìn thẳng ngàn dặm có hơn, vầng sáng sáng rực, như muốn xuyên thủng hết thảy. Ngoặc kép, trên mây đen, U Minh Thi Hoàng giữ im lặng đứng người lên thân thể. Sắc mặt âm u cùng Tôn Hằng đối mặt, tĩnh mịch vầng sáng tại hắn hai mắt ở giữa lưu truyền. Càng là khó mà áp chế lúc này Tôn Hằng trên thân mạnh mẽ chi khí. Tốt, rất tốt, hắn thấp giọng mở miệng, thân hình khổng lồ cũng theo đó bộc phát ra che kín bầu trời khí tức khủng bố. Có thể một lát sau, U Minh Thi Hoàng lần thứ hai lặng lẽ xét lại một chút Tôn Hằng. Càng là một quyển mây đen, vô thành vô tức hướng về sau thối lui. Tiền bối, mấy đạo lưu quang từ mặt đất xuyên lên, độn đến Tôn Hằng trước mặt. Đô song ảnh đứng hàng mấy người trước đó, mặt ngoài vui mừng chắp tay mở miệng, chúc mừng tiền bối độ kiếp công thành, tu vi liền tiến một bước, Lúc này Tôn Hằng cũng không ẩn tàng thể nội khí tức. Kim đan trung kỳ cảnh giới cũng là triển lộ không bỏ sót. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tôn Hằng cũng không giải thích, cười nhạt gật đầu, đồng thời hướng phía trước ra hiệu một chút. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đã thấy lúc này phía dưới tu sĩ đang bận rộn tại cái này mấy trăm dặm lỗ hồng theo thứ tự thiết. Hạ trận kỳ, bẩm tiền bối, nghe vậy, Đô Song Ảnh sắc mặt thích hơn. Đoạn trước thời gian liên minh cùng Đại Càn bắt được liên lạc. Hiện tại đã có viện binh tiến vào chiếm giữ nơi đây. Vì phòng ngừa Kim Đình người tại đoạn này, thời gian quy mô tiến công, chúng ta bây giờ đang thiết hạ trận pháp, đóng chặt hoàn toàn những thứ này lỗ hổng. Tiền bối, nhanh đến chúng ta phản kích thời điểm. Ngoặc kép, tại một tháng trước đó, một cái từ trên trời giáng xuống tốt đẹp tin tức tại ngắn ngủi mấy ngày công phu. Truyền khắp toàn bộ vạn thú môn, tất cả mọi người lâm vào tung tăng hoan hô bên trong. Đại Càn một phương, xuất binh đến giúp, vù vù, linh quang chớp động bên trong. Một đôi thân mang tinh lương áo giáp tu sĩ từ vạn thú môn trong truyền tống trận cất bước mà ra. Vạn thú môn môn chủ Man Trường Sinh, Thượng Chân Tông Lam Dâu Đạo Nhân, Bạch gia một vị kim đan tất cả đều xuất hiện ở chỗ này nghênh đón. Liền ngay cả tọa trấn nơi đây Cơ Quy Nguyên, lại cũng hiếm thấy lộ diện. Cơ Quy Nguyên chính là lục ngự môn kim đan viên mãn cao thủ, thuộc về to lớn bắc vực bên trong, gần với các vị nguyên thần phía dưới cái kia một túm nhân vật một trong. Tông tướng quân, Cơ Quy Nguyên tiến lên một bước, hướng phía truyền tống mà đến làm đầu người kia cười to mở miệng. Bắc vực tu sĩ chờ chư vị đã lâu, cuối cùng chờ đến, vị kia tông tướng quân cười nhạt tiến lên, chắp tay mở miệng, làm phiền chư vị đợi lâu. Thực là Nam Hoang nơi đó ra chút biến cố, triều đình một thời vọt không xuất thủ tới, Đại Càn triều đại đình sự vụ bận rộn, chúng ta cũng là biết được. Cơ Quy Nguyên cười gật đầu, đưa tay hướng phía trước một dẫn, tướng quân mời, chúng ta đã thiết hạ yến hội, liền chờ tướng quân đến, chư vị khách khí. Tông tướng quân cười lắc đầu, chúng ta cái này đến, chính là hiệp trợ chư vị chống lại Kim Đình, ăn uống tiệc rượu chờ việc này hoàn tất phía sau lại nói không muộn. Tướng quân nói chỗ nào nói, Man Trường Sinh lắc đầu mở miệng, không đề cập tới tương trợ tri ân, tướng quân ở xa tới cũng là khách, chúng ta há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tướng quân mời, những người khác càng là liên miên mời, đối phương cũng liền không tải khách khí. Một đoàn người vào nơi xa đại điện uống rượu thưởng vui mừng. Thẳng đến ba ngày sau, yến hội mới có một kết thúc. Tông tướng quân cùng sau lưng Man Trường Sinh đi vào vạn thú môn hậu điện, nghe hắn giảng thuật hiện tại bắc vực tình thế. Kim Đình thế lớn, liên minh chỉ có thể cố thu, bất lực thảo phạt. Những năm này lại có không ít thế lực bị hắn chiếm đoạt. Nếu không phải Đại Càn nguyện ý tương trợ, nghĩ đến, Man Trường Sinh lắc đầu, đưa tay hướng phía trước một dẫn. Tướng quân mời, nơi này có phụ cận Kim Đình thế lực trải rộng bản vẽ. Tông tướng quân sắc mặt đạm mạc gật đầu tiến lên, đồng thời trì hoãn âm thanh mở miệng. Ta nghe nói, quý môn trước đây ít năm xuất hiện một vị kim đan cảnh giới phản đồ. Chuyện này, Man Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, người kia cũng là một thời hồ đồ, cũng may phạm sai lầm không lớn, đã bị tại hạ đánh vào linh ngục, xem ra rất môn chủ vẫn là cố kỵ tông môn tình nghĩa. Chưa hề đem hắn giao cho liên minh xử trí, tông tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng nói lại là không thể nghi ngờ, ta muốn gặp hắn, chuyện này, Man Trường Sinh chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Cái kia, còn xin tướng quân chờ. Một lát sau, một thân là tổn thương, khí tức suy yếu Man Dã liền bị mang vào hậu điện. Man Dã, Man Trường Sinh đứng ở vào tay, trầm giọng mở miệng, hiện tại Đại Càn đã phái tới viện binh, quét ngang Kim Đình ở trong tầm tay. Ngươi khi đó một thời hồ đồ, hiện tại nhưng biết hối hận. Nếu ngươi biết sai, ta có thể hứa tông tướng quân cầu tình, đồng ý ngươi lập công chuộc tội. Xem ra, hắn vẫn là cố kỵ đồng môn đồng tộc tình nghĩa, cũng không trực tiếp kêu đánh kêu giết, mà là muốn cho man dã cầu cái đường sống. Nhưng cũng tiếc, đối phương lại cũng không cảm kích. Man dã đầu lâu buông xuống, bất lực hừ lạnh, môn chủ, ngươi căn bản không biết Kim Đình thực lực. Coi như Đại Càn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Chỉ có đầu nhập vào Kim Đình, chúng ta Vạn Thú Môn mới có thể có lấy bảo toàn truyền thừa. Ngươi, Man Trường Sinh thân hình run lên, hàm răng khẽ cắn, không khỏi đưa tay nộ chỉ man dã. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi thật là tự tìm đường chết. Được rồi, một bên tông tướng quân khoát tay áo, cất bước tiến lên. Vẫn là đem hắn giao cho ta xử lý đi. Tông tướng quân, Man Trường Sinh hơi biến sắc mặt, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng mở miệng, còn xin tướng quân thủ hạ lưu tình. Biết rõ, tông tướng quân quay đầu nhìn hắn một cái, cười nhẹ đi tới man dã bên người, vung tay lên, đã giải khai trên người hắn phong cấm, đồng thời khom người, hai tay đỡ lên man dã. Một mặt cảm thán mở miệng, đạo hữu, khổ cực. Phía sau, Man Trường Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đương, một vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.